cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu. Mục Vũ ôm Lục Bảo Bảo, cẩn thận vỗ tiểu cô nương phía sau lưng trấn an. Đường Thái đã bị chọc tức cấp đỏ hai mắt, ai đều sẽ không hoài nghi nếu không phải 002 ở một bên ngăn đón đã sớm xông ra ngoài. 002 hơi hơi cúi đầu cẩn thận ngăn lại mấy cái tiểu hài tử, bên ngoài thượng đối phương vẫn là trong đội ngũ duy nhất chữa khỏi hệ dị năng giả vẫn là yêu cầu bảo hộ. Mang ầm. Cho khôi hài kết thúc, chung quanh người cũng đều tan đi. Bất quá này ra cho khôi hài lúc sau, những người này trong lòng cũng như là đánh bóng một phiến cửa sổ thấy được rất nhiều trước kia không có chú ý tới hoặc là bị che giấu sự tình. Tần Nhã Nhi hoảng sợ đãi ở trong phòng, cắn móng tay vẻ mặt tái nhợt. Vừa rồi trong nháy mắt kia, mới vừa tiến chính mình hoàn toàn khống chế không được miệng mình cùng ý thức. Rõ ràng chỉ là trong lòng ngẫm lại sự tình, vì cái gì sẽ không chịu khống chế nói ra. Rõ ràng muốn ở người khác trước mặt bảo trì hảo tự mình hoàn mỹ hình tượng, vì cái gì vừa rồi liền như vậy không chịu khống chế phá hư hoàn toàn. Vì cái gì? Tần Nhã Nhi hoảng sợ nghĩ vừa rồi ở đây mọi người, vừa rồi trong nháy mắt, chính mình nhất định là bị người nào khống chế được. Ba cái lực lượng hình dị năng giả, hai cái tốc độ hình dị năng giả, hơn nữa 002 cùng hắn mang đến 021 là quân đội năng lực giả cuối cùng cũng chỉ dư lại những cái đó tiểu hài tử. Đường Thái cùng Mục Vũ năng lực mọi người đều biết, dư lại chính là cái kia Lục Bảo Bảo còn có cái kia vẫn luôn không ra tiếng Tiếu Giao. Lục Bảo Bảo kia phế vật đã từng ở bên nhau thời gian lâu như vậy, cũng chính là như vậy một chút cảm giác năng lực mà thôi. Quả nhiên, Mẹ Diễm Tỉnh, ngươi quả nhiên trời sinh chính là cùng ta đối nghịch đi. Tiếu Giao. Đúng rồi. Vì cái gì nữ nhân kia đệ đệ không họ Mễ mà họ Tiêu đâu. Trong nháy mắt, Tần Nhã Nhi trong đầu nghĩ tới rất nhiều. Muốn xoay chuyển chính mình hình tượng, muốn đem nữ nhân kia đưa vào chỗ chết. Nếu. Chương 53. Tần Nhã Nhi nhanh chóng thu thập hảo tự mình biểu tình, sau đó thừa dịp thiên còn chưa hoàn toàn hắc, sự tình còn không có hoàn toàn bụi bặm rơi xuống đất ra cửa. Mục đích địa, tự nhiên là dị năng giả tụ tập văn phòng. Bởi vì thời tiết đột biến duyên cớ, rất nhiều chuyện chậm trễ không dậy nổi cho nên chỉ có thể đem đại bộ phận làm công thời gian kéo dài đến buổi tối. Quản lý giai tầng làm công thời gian thẳng đến buổi tối 9 giờ, mà dị năng giả văn phòng, thì tại buổi tối 10 giờ phía trước đều có người. Hôm nay là vài vị đội trưởng tụ hội thương nghị sự tình nhật tử. Cho nên thời gian này những cái đó mặc kệ là quân đội vẫn là cá nhân dị năng giả tiểu đội đội trưởng đều sẽ tề tụ ở nơi đó. Không thể lại chính mình một người đãi ở trong phòng, nôn nóng cùng miên man suy nghĩ nhất định sẽ đem chính mình bước điên. Dị năng giả văn phòng nội, hơn 10 vị đội trưởng phân tán ngồi khai. Nên thương nghị sự tình đã nói xong, dư lại chính là xem có hay không cái gì lâm thời quyết định sự tình. Ngày thường mỗi cái tiểu đội chỉ cần phái một người lại đây chờ đợi mệnh lệnh có thể, cũng chỉ có mỗi tháng 15 hào ngày này, là sở hữu đội trưởng tề tụ nhật tử. Hùng vĩ đám người là không tư cách xuất hiện ở chỗ này, Tô Mông nhưng thật ra bởi vì nào đó nhiệm vụ duyên cớ ngồi ở nhất góc địa phương. Bởi vì là thay thế người khác lại đây chờ đợi đội trưởng mệnh lệnh, cho nên cũng không tính cái gì quan trọng nhân vật. Thậm chí một phòng người cũng đều không như thế nào để ý cái kia trong một góc người. Vương Thạch đám người mới vừa tiến vào, cùng bọn họ đội trưởng nói chút về vừa rồi trò khôi hài sự tình. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng ở một đám dị năng giả trong mắt nên biết đến sự tình còn đều đã biết. Có thể ở cái này thời gian đãi ở chỗ này người, tự nhiên không phải những cái đó tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản người, cho nên đối với tin tức Trung Tần Nhã Nhi làm cũng liền không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Đối với loại tình huống này, Tô Mông là thấy vậy vui mừng. Liên hướng về phía lúc trước Tần Nhã Nhi tưởng đem Lục Bảo Bảo ném vào đánh mất trong miệng sự tình, Tô Mông đối người kia đều hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Đáng tiếc sau lại nữ nhân kia ba thượng quân đội này thuyền lớn, bằng không. Tô Mông trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc, lại quá mấy ngày chính mình liền phải rời đi Tây Bắc căn cứ. Kia đến lúc đó muốn hay không cấp nữ nhân kia đưa điểm lễ vật đâu. Trong văn phòng lại lần nữa khôi phục yên lặng, bên trong người top 5 top 3 phân ngồi mở ra. Lại không phải ba cô sáu bà, còn trông cậy vào về điểm này tiểu đạo tin tức bắt quái mấy cái giờ sao. Buổi tối 9 giờ thập phần, dị năng giả tiểu đội duy nhất nữ tính đội trưởng nhìn trên cổ tay thời gian, đứng dậy. Hôm nay ta liền đi trước. Phùng tỷ tỷ, cứu mạng A Phùng tỷ tỷ, ô ô từ ngoài cửa vọt vào tới bóng người trực tiếp vọt vào Phùng Miên trong lòng ngực. Nếu không phải Phùng Miên ở cuối cùng thời điểm thấy rõ người tới diện mạo, thật sự thiếu chút nữa một chân đá qua đi. Ô ô, Phùng tỷ tỷ, cứu mạng, ta cảm giác ta sắp chết mất, ô ô thê thảm tiếng khóc, còn có kia nhìn thấy mà thương tư thái, chính là làm văn phòng nội những người khác khỏe mắt co giật một chút. Vọt vào tới người, cư nhiên là mọi người mới vừa còn đang nghe bắt quái nữ chính Tần Nhã Nhi. Tần Nhã Nhi nhào vào Phùng Miên trên vai, ánh mắt mịt mở quan sát hạ bốn phía. Nhìn kia mấy cái vừa rồi đãi ở hiện trường người, còn có này một phòng người trên mặt biểu tình, Tần Nhã Nhi liền biết vừa rồi phát sinh sự tình những người này đã đều đã biết. Thê lương tiếng khóc càng thêm thê lương, Tần Nhã Nhi giống như là muốn đem trong lòng sở hữu ủy khuất đều khóc ra tới giống nhau thở hổn hển. Tô Mông đại ở trong góc, muốn nhìn xem nữ nhân này còn tưởng diễn cái gì diễn. Hảo hảo, có nói cái gì hảo hảo nói. Phùng Miên kiềm chế trụ chính mình muốn đem người này ném văng ra xúc động, cứng đờ vô vô Tần Nhã Nhi bả vai. Hai người quan hệ cũng không như thế nào hảo, thậm chí có thể nói cũng chưa cái gì giao thoa. Tuy rằng ở 10 cái quân đội tiểu đội đội trưởng cùng 10 cái tư nhân tiểu đội đội trưởng, chính mình là duy nhất nữ tính, nhưng là vị này Tần Nhã Nhi ngày thường chính là càng nguyện ý cùng những cái đó nam nhân ở bên nhau. Phùng tỷ tỷ, ta sợ quá. Tần Nhã Nhi nhìn cuối cùng khiến cho những người khác nghi hoặc ánh mắt, mới từ Phùng Miên trên vai ngẩng đầu lên. Một trương hoảng sợ khuôn mặt nhỏ thượng, còn mang theo chưa nhỏ giọt nước mắt. Vừa rồi ở trong tiểu viện gặp phải mấy cái hài tử cùng tiểu mễ, sau đó. Ô ô, mấy nam nhân trong ánh mắt hiện lên một đạo hiểu rõ, đây là tới tẩy trắng chính mình. Quân đội chỉ tới mấy cái đại biểu, 003 cùng 004, 005 bình yên ngồi xuống. Cũng muốn nhìn một chút kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Ở đây, chỉ sợ cũng là Tô Mông liếc mắt một cái nhìn ra Tần Nhã Nhi âm mưu, cũng không phải tẩy trắng cái kia đơn giản. Tần Nhã Nhi run rẩy xuống tay che lại miệng mình, sau đó mới đứt quãng nói đến. Tiểu mễ bị thương thiếu chút nữa thương đến ta một chút đều không trách nó. Ồ, thật sự, bọn họ nói là ta thương đến tiểu mễ ta cũng không trách bọn họ, bởi vì thật sự quá xảo. Tiểu mẹ trên người có như vậy miệng vết thương. Tần Nhã Nhi thống khổ nhìn Phùng Miên, còn không quên làm chính mình mặt bên thoạt nhìn càng thêm thê mỹ một ít. Chính là sau lại phát sinh sự tình thật là đáng sợ Phùng tỷ tỷ. Ô ô, ta cảm giác ta như là bị người khống chế giống nhau, nói ra rất nhiều đáng sợ nói. Vương Thạch Kỷ người sắc mặt càng thêm quái dị, vừa rồi chính mắt nhìn thấy, chính hai nghe được sự tình, hiện tại đương sự nói nàng là bị người khống chế. Bọn họ bên trong khẳng định có thể khống chế người khác dị năng. Ô ô, Phùng tỷ tỷ, nếu là có một ngày hắn khống chế ta làm ta tự sát, ta đây. Ta nên làm cái gì bây giờ a Phùng tỷ tỷ, ta thật sự rất sợ hãi. Tần Nhã Nhi lời còn chưa dứt, trong văn phòng bầu không khí lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Tô Mông nhìn kia một đám ánh mắt trở nên sắc bén người, trong lòng càng là thầm mắng một tiếng, Tần Nhã Nhi cái này yêu tinh hại người. Ngươi nói. Hán. 003 chậm rãi mở miệng, thanh lanh tiếng nói ở yên tĩnh trong văn phòng có vẻ phá lệ đột ngột. Mọi người tầm mắt tập trung ở 003 trên người, cái này gây ốm mà lại thanh lãnh nam nhân mới tiếp tục. Thoạt nhìn ngươi là rất rõ ràng chính mình nói chính là ai lạc. Bị 003 kia như là xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú vào, Tần Nhã Nhi không tự chủ được run rẩy một chút. Bất quá lại tưởng tượng đến, hiện tại không rửa sạch chính mình hiềm nghi. Cấp cái kia đang chết tiểu hài tử bắt thượng nước bẩn, như vậy mục đích của chính mình. Đúng vậy, chính là hắn. Ta biết là ai. Tần Nhã Nhi trên mặt còn mang theo nước mắt, biểu tình quật cường chung mang theo kiên cường. Ít nhất ở kỹ thuật diễn phương diện này, người này là tiến bộ rất nhiều. Lúc ấy ở đây liền kia bốn cái tiểu hài tử, Đường Thái cùng Mục Vũ dị năng mọi người đều biết, Lục Bảo bảo ta phía trước cùng nàng ở chung quá, chính là cảm giác năng lực mà thôi, chỉ có hắn. Tần Nhã Nhi thanh âm đều có điểm điên cuồng, xem Tô Mông trong ánh mắt hiện lên một đạo sát ý. Lục Bảo bảo năng lực tự nhiên không ngừng là cảm giác năng lực, nhưng nếu như bị người biết có thể tra xét nhân tâm, Lục Bảo bảo an nguy liền một chút không chiếm được bảo đảm. Cho nên ở ngay từ đầu biết được Lục Bảo bảo năng lực lúc sau, Tô Mông sẽ dạy quá Lục Bảo bảo muốn che giấu chính mình năng lực. Bởi vì có chính mình cùng Vương Ninh mấy người bên ngoài dốc sức làm, cho nên ở trong căn cứ cũng tận lực làm bảo bảo làm bộ một cái bình thường hải tử. Chính là Tần Nhã Nhi liền dễ dàng như vậy nói ra người khác dị năng, ở trình độ nhất định thượng quả thực đụng vào Tô Ngông Nghịch Lân. Không ai sẽ thích một người luôn là tính kế chính mình, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình. Là cái kia gọi là Tiêu Giao tiểu hải tử, là hắn, tuyệt đối là hắn. Là hắn khống chế ta, cho nên ta mới có thể nói ra những lời này đó. Tần Nhã Nhi cả người run rẩy, giống như là bị thứ gì đe dọa giống nhau. Văn phòng nội, những người khác sắc mặt càng thêm xuất sắc. Không ai thích không biết sự vật, đặc biệt là cái loại này khả năng sẽ nguy hại chính mình sinh tồn dị năng. 003 nhàn nhạt đảo qua mọi người, ở nhìn đến mọi người giống như là bị bừng tỉnh giống nhau ánh mắt bắt đầu trở nên thanh minh mới tiếp tục mở miệng. Nếu ta nhớ không lầm nói, 3 ngày trước dị năng thí nghiệm chung, ngươi đã tam cấp đỉnh đi. Đúng vậy, liền thiếu chút nữa là có thể tới tứ cấp. Tần Nhã Nhi có điểm nghi hoặc nhìn 003, bất quá đang nói đến chính mình dị năng khi trên mặt vẫn là không tự chủ được toát ra một tia kiêu ngạo. Tô Mông chậm rãi thả lỏng tử, chậm rãi ngồi lại chỗ cũ, cái này xuẩn nữ nhân. Đồng dạng cũng là 3 ngày trước, Tiếu Giao dị năng thí nghiệm là nhị cấp đỉnh. 003 nhàn nhạt nhìn Tần Nhã Nhi, nhìn đối phương nháy mắt trắng xanh khuôn mặt. Ngươi là muốn nói cho ta, trong vòng 3 ngày Tiếu Giao đột phá tam cấp đạt tới đỉnh sao. Toàn bộ trong phòng người, đều cảm giác được chính mình sau lưng mồ hôi lạnh. 003 nói là một tầng báo cho, càng là một tầng cảnh cáo. Dị năng giả năng lực thiên kỳ bách quái, nhưng là có một chút là phi thường khẳng định, cấp thấp khác dị năng giả dễ dàng thường tổn không đến cao cấp bậc dị năng giả. Cái này thủ tục đối tinh thần hệ dị năng giả tới nói càng thêm nghiêm khắc, tuy là Tiếu Giao thật sự có khống chế người khác năng lực, nhưng chỉ cần cấp bậc thấp hơn đối phương vậy không có khả năng thực hiện. Hơn nữa 003 nói còn ở tiếp tục, Tần Nhã Nhi sắc mặt càng thêm khó coi. Ở Tiêu Giao tiến vào căn cứ khi làm ra dị năng thí nghiệm, là cự tuyệt lực cùng che giấu chính mình năng lực. Ngươi là muốn nói cho ta, quân đội thí nghiệm là sai lầm sao? Trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía Tần Nhã Nhi ánh mắt càng là mang theo không rõ ý vị. Nghĩ lại lên cái kia Tiêu Giao vẫn là Mễ tiểu thư ô yếm đệ đệ, mà Mễ tiểu thư cùng tư đồ thủ lĩnh quan hệ. Mọi người không khỏi cảm nhận được sau lưng một thân mồ hôi lạnh, nếu là chính mình đối cái kia tiểu hài tử ra tay, như vậy tuyệt đối không cần tưởng ở Tây Bắc căn cứ hôn đi xuống. Ô, ta biết Mễ tiểu thư cùng tư đồ đại ca quan hệ tương đối hảo, các ngươi mới có thể hướng về nàng nói chuyện, nhưng là ta thật là vô tội. Ô ô, Tần Nhã Nhi cứng đờ cơ hồ chính là ở trong nháy mắt, sau đó lại lần nữa khôi phục đến cái loại này hoa lê dính hạt mưa tư thái. Các ngươi ngẫm lại. Ta ngày thường thật là hạ người như vậy sao? Ta thật sự sẽ làm ra như vậy sự tình nói ra nói vậy sao? Tần Nhã Nhi không có xem 003, tầm mắt nhìn về phía những cái đó không phải quân đội dị năng giả tiểu đội trưởng nhóm. Liên tính ta thật là như vậy tà ác, như vậy đáng sợ, ta sẽ thật sự ngốc biểu hiện ra ngoài sao? Ta thật là vô tội a. 004 châm biếm nhìn mọi người biểu tình mạc biện bộ dáng, gõ gõ cái bàn. Như vậy đi. Ta trực tiếp đăng báo thủ lĩnh sau đó chào Tiếu Giao kia tiểu tử lại đây làm thực nghiệm đi. Một câu, nháy mắt làm vừa rồi còn chỉ là lưu mồ hôi lạnh người trắng bệch mặt. Đối với tư đồ hùng, tất cả mọi người là phát ra từ trong xương cốt sợ hãi cùng tôn trọng. Mà cái kia thực nghiệm, thân là đội trưởng mọi người vẫn là có điều hiểu biết. Căn cứ vì khai quật những cái đó che giấu lên khả năng sẽ nguy hại đến căn cứ an toàn dị năng giả dị năng, thành lập đặc thủ phòng thí nghiệm. Tiến vào phòng thí nghiệm người sẽ ở vô hình trung bị kích phát ra bản thân tiềm năng, bại lộ ra bản thân sở hữu thực lực. Nghe khá trực tiếp đồ vật, thân là dị năng giả mới càng minh bạch trong đó đáng sợ. Mỗi người đều không nghĩ ôm bại lộ chính mình toàn bộ át chủ bài, cho nên cơ hồ là bản năng sẽ muốn che giấu chút cái gì. Mà phòng thí nghiệm đơn giản thô bạo cách làm, ở trình độ nhất định thượng sẽ làm người cảm thấy không có cảm giác an toàn. Cũng may mắn căn cứ phòng thí nghiệm cũng không thường sử dụng. Mỗi lần đều là ở bắt được gian tế hoặc là khả năng trở thành nội gian người khi mới sử dụng. Mà hiện tại, nếu là đem Tiếu Giao cái kia tiểu hài tử thật sự nhét vào phòng thí nghiệm. Trước đừng nói tư đồ thủ lĩnh hiện tại có thể hay không đáp ứng vấn đề, chính là xong việc chứng minh rồi Tần Nhã Nhi lời nói là thật sự, Mễ tiểu thư đều sẽ không bỏ qua chính mình này đó tán đồng người. Huống chi, nếu là giả đâu? Đúng vậy, thoạt nhìn mọi người đều thực không tin căn cứ thí nghiệm. Cũng đều thực sợ hãi cái kia đột nhiên chi gian cư nhiên từ nhị cấp đỉnh tiêu lên tới tam cấp đỉnh tiểu hài tử năng lực, ngày khác không bằng xung đột, 003 ngươi đi bắt tiểu hải tử, 004 ngươi đi thỉnh thủ lĩnh, chúng ta liền như vậy vui sướng quyết định. 004 động tác thực mau, cơ hồ là ở 005 vừa dứt lời nháy mắt liền ra văn phòng. Sau đó 003 cũng nhìn phòng trong mọi người liếc mắt một cái, đi theo đi ra ngoài. Trong phút chốc, phòng trong mọi người sắc mặt chỉ còn lại có chết bạch. Tần Nhã Nhi càng là không dám tin tưởng nhìn 005, không dám tưởng tượng sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Tô Mông mỉm cười nhìn Tần Nhã Nhi, giống như là đang xem một cái người chết. Cũng không biết 003 cùng 004 là như thế nào cùng mặt trên báo cáo. Tóm lại nửa giờ lúc sau sở hữu dị năng giả đều bị tụ tập ở phòng thí nghiệm ngoại triển lãm đại sảnh. Tiếu Giao từ một khác tầng cửa nhỏ bị ôm vào phòng thí nghiệm pha lê trong phòng, mọi người đều có thể rõ ràng nhìn đến cái kia mắt không thể thấy tiểu hài tử vẻ mặt khẩn trương ngồi ở trên ghế nhỏ. 003 nhẹ nhàng trấn an tiểu hài tử vài câu liền rời đi, sau đó toàn bộ trong phòng bắt đầu tràn ngập khởi một loại màu trắng sương mù. Có siêu cường cách âm hiệu quả phòng thí nghiệm ngoại, 003 đã dùng thanh lãnh tiếng nói hướng mọi người giải thích sự tình toàn bộ nguyên nhân gây ra. Sau đó thượng trăm dị năng giả, biểu tình khác nhau nhìn trong phòng tiểu hài tử, còn có cái kia đứng ở đặc thù vị trí thượng Tần Nhã Nhi. Tần Nhã Nhi yên lặng thừa nhận kia từng đạo nói không rõ ánh mắt, trong lòng cũng ở bồn chồn. Nỗ lực khắc chế thân mình không cần run rẩy quá mức lợi hại, như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình vì cái gì sẽ phát triển tới rồi loại tình trạng này. Tư đồ thủ lĩnh cùng Mễ tiểu thư ra ngoài nhiệm vụ, vì công chính khởi kiến chúng ta mời tới tư đồ làm lý sự trưởng. Đại gia, cần phải thấy rõ ràng về sau không cần oan uổng người tốt nha. 005 kia không đứng đắn tiếng nói từ mịt rổ phồn truyền ra, làm Tần Nhã Nhi sắc mặt càng thêm khó coi. Tư đồ làm đôi tay giao nhau chống cằm, ngồi ở thủ vị thượng nhìn chăm chú vào pha lê trong phòng hết thảy. Phòng thí nghiệm tàn nhẫn, tuy là thành niên nam nhân đều không nghĩ tái kiến lần thứ hai. Mà những cái đó tàn nhẫn đồ vật, đang ở trước mắt máu chảy đầm địa trình diễn. Tiếu Giao ngồi ở chính giữa ghế nhỏ thượng, bởi vì nhìn không thấy càng dễ dàng khẩn trương. Run nhẹ nhẹ đứng lên, sau đó vươn tay nhỏ chậm rãi hướng bên cạnh sờ soạn. Pha lê phòng ngoại, bốn phương tám hướng mấy trăm cái dị năng giả sôi nổi nhíu mày nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng đối cái kia Tần Nhã Nhi phê phán càng là không có đình chỉ quá. Thức mau, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, phòng nội bị bỏ vào một cái. Tang thi. Một bậc, thân thể đã huyết nhục mơ hồ chỉ còn lại có thị huyết bản năng tang thi. Cơ hồ chính là ở trong nháy mắt kia, mọi người giống như là người lạc vào trong cảnh giống nhau cảm nhận được kia ập vào trước mặt xú vị. Mà tiểu hài tử càng là hoảng sợ té ngã trên đất, sau đó tay chân cùng sử dụng muốn bỏ đến xa hơn địa phương. Pha lê phòng mặt bằng thượng đánh ra tang thi các loại chỉ số, cũng ở nháy mắt triển lãm ra Tiếu Giao phát động dị năng dao động. Tiểu hài tử thân mình cuộn tròn trốn ở góc phòng, ôm đầu rơi lệ đầy mặt. Một vô hình dị năng dao động ở pha lê phòng đặc thù tài chất dưới tác dụng, làm mọi người có thể thấy được đó là từng vòng đem tiểu hài tử chính mình bao vây lại cái chán. Quả nhiên, mới vừa còn ở kêu gào thiếu chút nữa nhào qua đi tang thi chậm rãi dừng bước chân, biến thành lang thang không có mục tiêu du tẩu ở trong phòng. Phòng liền như vậy lớn một chút, mọi người nắm chặt đôi tay nhìn cái kia lang thang không có mục tiêu tang thi chậm rãi tới gần tiểu hài tử, còn có tiểu hài tử kia đầy mặt nước mắt tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Giờ khắc này, sở hữu nữ tính dị năng giả đều dùng giết người ánh mắt nhìn về phía Tần Nhã Nhi, mà nam tính dị năng giả sắc mặt cũng không thế nào đẹp. 003 giải thích quá mức kỹ càng tỉ mỉ đến chỉ cần không phải ngốc tử người đều có thể nghe ra tới này hết thảy đều là cái này gọi là Tần Nhã Nhi nữ nhân vì tẩy trắng chính mình nháo ra tới sự tình. Mà có thể khống chế người khác dị năng, ở nhân tâm đông đưa mặt thế tới nói đúng mỗi người đều là uy hiếp. Cho nên căn cứ mới không thể không làm ra như vậy hành động, lấy trấn an nhân tâm. 10 phút sau, liền ở tang thi ly tiểu hài tử chỉ còn lại có một thước không đến khoảng cách khi pha lê phòng mới thanh trừ cái kia tang thi. Nguy cơ thanh trừ sau, tiểu hài tử sủi lơ ngã trên mặt đất. Thân mình hơi hơi run rẩy, vây xem người giống như là nhìn đã từng vô lực chính mình, nghĩ đến đã từng chính mình vô lực ngã trên mặt đất người nhà, đôi tay nắm chặt, một đám đỏ bừng đôi mắt. Thực nghiệm còn chưa kết thúc, 10 phút sau, tiểu hài tử chậm rãi ngồi dậy. Sau đó trong phòng bỏ vào một cái bình thường nhân loại. Một cái thành niên nam nhân, cầm trong tay chủy thủ thành niên nam nhân. Pha lê phòng ngoại mọi người kinh hô, kia một thân tù nhân quần áo đã thuyết minh rất nhiều chuyện. đã từng căn cứ tuyên bố quá hạng nhất chính sách, nếu phối hợp thực nghiệm phạm nhân giết chết thực nghiệm giả, như vậy phạm nhân đương trường phóng thích. Bởi vì thực nghiệm nội dung đều là muốn thí nghiệm chân thật số liệu, cũng là vì điều động những cái đó phạm nhân tính tích cực. Chính là đương có một ngày, loại này tính tích cực bị phóng tới một cái tiểu hài tử trước mặt khi, mọi người mới phát hiện đây là có bao nhiêu tàn nhẫn sự tình. Pha lê trong phòng, nam nhân cười giữ tợn nhào hướng Tiếu Giao, mà tiểu hài tử cũng là trước tiên đôi tay hướng ra phía ngoài làm ra cự tuyệt tư thế. Nam nhân công kích giống như là gặp cái gì kết giới giống nhau, không thể tới gần tiểu hài tử. Nhưng là từ phóng đại biểu tình chung có thể xem ra tới, nam nhân ánh mắt thanh minh một chút đều không có bị người khống chế dấu hiệu. Nam nhân dù sao cũng là một cái bình thường nhân loại, so với tang thi tới vẫn là có nhất định tư duy. Lùi bước đi đến một bên, cẩn thận chờ đợi cơ hội. Mà Tần Nhã Nhi sắc mặt, so với Tiếu Giao tới càng như là kia chỉ cần bị tàn sát con mồi. Lần lượt thử, lần lượt công kích. Rốt cuộc nam nhân một đao cắt mở tiểu hài tử cánh tay, mãn nhạn hiến máu. Tiểu hài tử liều chết phát động vượt qua tiềm năng dị năng, đem nam nhân đẩy ra. Pha lê phòng mặt bằng pha lê thượng, lênh khốc triển lãm tiểu hài tử trong nháy mắt năng lượng dao động trị số, còn có kia bị rút cạn năng lượng thân thể kiểm tra đo lường. Tiểu hài tử miệng phun hiến máu ngã trên mặt đất, giống như là một khối không hề sinh mệnh thi thể. Nam nhân cuối cùng thế công bị ngăn trở xuống dưới, ăn mặc áo bờ lật trắng nhân viên nghiên cứu tiến vào, cấp tiểu hài tử tròng lên một loạt chữa bệnh thiết bị. Biểu hiện dấu hiệu cho thấy, tiểu hài tử đã lâm vào cơn sốc. Này trong nháy mắt, toàn thể yên tĩnh. Còn có cái gì vấn đề? Tư đồ làm mang cười tiếng nói, này trong nháy mắt ở nào đó người nghe tới quả thực như là trong địa ngục các quỷ. Rõ ràng không liên quan chính mình chuyện gì, nhưng ngay từ đầu đãi ở trong văn phòng những cái đó tiểu đội trưởng nhóm toàn bộ đều mồ hôi ướt đẫm. Trong nháy mắt, từng đạo giết người ánh mắt nhìn thẳng Tần Nhã Nhi, hận không thể ăn này thì uống này huyết. Hôm nay may mắn các ngươi thủ lĩnh cùng Mễ tiểu thư không ở, bằng không. Ha ha. Tư đồ làm ưu nhã đứng dậy, búng búng góc áo xem cũng chưa xem Tần Nhã Nhi liếc mắt một cái. Dư lại sự tình, các ngươi chính mình giải quyết đi. Tư đồ làm vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây. Mà dư lại người, tắc hoàn toàn bình tĩnh không đứng dậy. Tần Nhã Nhi trong đầu, chỉ còn lại có một câu xong rồi. Thực nghiệm ngay từ đầu phun ra xương trắng. Là làm người lâm vào ảo cảnh bên trong đồ vật, lấy bảo đảm bất luận kẻ nào đều sẽ chân chính nhìn thẳng vào nguy cơ, tiêu trừ nhân loại hậu thiên rèn luyện ra tới ẩn nhẫn lực. Mà cuối cùng tiểu hài tử cơn sốc thiếu chút nữa chết sự tình, càng là thuyết minh, ở tử vong uy hiếp hạ tiểu hài tử năng lực cũng chính là như vậy mà thôi. Cũng không thể khống chế được cái kia còn chỉ là cái người thường nam nhân bất luận cái gì hành động. Tần Nhã Nhi chỉ là cảm thấy, cái kia Tiếu Giao có lẽ không phải Mễ Diễm tình thân đệ đệ, người khác đối chính mình cách nói có lẽ cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, sẽ không có quá lớn phản ứng. Liên tính sẽ nhìn Mễ Diễm tình mặt mũi, cũng sẽ không quá thiên hướng cái kia tiểu hải tử. Chính là không nghĩ tới, 003 bọn họ cư nhiên lớn như vậy động tác. Đã không có thời gian suy nghĩ cái gì thân sinh không thân sinh vấn đề, Tần Nhã Nhi lần đầu tiên như vậy minh bạch cảm nhận được, chính mình sinh mệnh đều không chiếm được bảo đảm nguy cơ. Tây Bắc căn cứ, không thể lại để lại. Bên kia, tư đồ làm ngồi ở trên sofa nhìn tư liệu. Yên tĩnh trong phòng, thậm chí có thể nghe được lật xem tư liệu khi sinh ra sản sạt thanh. Ấn mang theo đau đớn kêu rên thanh, bên kia hai người trên sofa, tiểu hài tử chậm rãi nâng lên tay. Tỉnh. Tư đồ làm chỉ là nhìn thoáng qua, lực chú ý liền lại lần nữa tập trung ở trong tay tư liệu thượng. Căn cứ sự vật rất nhiều. Căn bản không bao nhiêu thời gian có thể tiêu xài. Tiếu Giao ở sofa thượng nằm yên, chậm rãi nâng lên cánh tay sờ lên hai mắt của mình. Ân. Cánh tay thượng miệng vết thương đã bị băng bó lên, trên người cũng bị thay đổi sạch sẽ trường tụ. Chỉ cần chính mình bất động, từ bề ngoài thượng cơ bản nhìn không ra tới bị thương. Thật là không cho ngươi thì biết. Không cần, ta không nghĩ nàng lo lắng. Hai người nói chuyện với nhau lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Ở cùng tư đồ làm nói chuyện với nhau chung, Tiếu Giao một chút đều không giống ngày thường ở Mễ Diễm tỉnh trong lòng ngực làm lũng hài tử. Bình tĩnh, thậm chí có thể xương được với lãnh khốc. Xem, liền chính mình mạng nhỏ đều dám như vậy chơi. Ta chỉ có thể cho các ngươi thủ lĩnh mang theo ngươi tỷ đi ra ngoài chuyển một vòng, ngày mai buổi sáng hẳn là liền sẽ trở về. Chuyện sau đó, liền xem chính ngươi. Đối với Tiếu Giao cái này tiểu hài tử, Tư Đồ làm vẫn là thực vừa lòng. Cho nên ở tiểu hài tử trước tiên đi tìm tới tìm kiếm trợ giúp thời điểm, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là thay đổi làm người lâm vào ảo giác dược tề mà thôi, Tư Đồ làm cũng muốn biết cái này tiểu hài tử có thể tới cái gì trình độ. Có thể ở một chuyện nhỏ lúc sau, nháy mắt liên tưởng đến khả năng hậu quả, sau đó mượn dùng đối phương hành động, nhất cử diệt trừ sở hữu hậu hoạn. Này, đã siêu việt một cái bình thường 12 tuổi tiểu hài tử nên có tính kế phạm vi. Kết quả là ngoài dự đoán mọi người kinh hỉ, không nghĩ tới cư nhiên có thể làm được trình độ như vậy. Thân là căn cứ là tối cao chủ sự giả, Tư Đồ làm tự nhiên sẽ không giống những người khác giống nhau như vậy hảo che giấu. Về Tiếu Giao có thể tăng mạnh nhân loại nhận chi, gia tăng người trong tiềm thức nhận chi năng lực chính là ở thật lâu phía trước liền bắt đầu nghiên cứu. Thậm chí ở Tư Đồ làm kế hoạch, rất nhiều chuyện liền chờ tiểu hài tử trưởng thành. Ta sẽ giải quyết nữ nhân kia, không cần nhiều chuyện. Suy nhược tiểu hài tử nằm ngửa ở trên sofa, lại chính là căng đủ khí thế cảnh cáo căn cứ chân chính người cầm quyền. A, vậy chờ mong ngươi biểu diễn. Tư Đồ làm khép lại tư liệu, ngón trỏ trống cằm cười nhìn tiểu hài tử. Chỉ cần là ở không tổn hại căn cứ cùng Tư Đồ ra ích lợi cơ sở thượng, Tư Đồ làm thiệt tình không ngại chính mình cái này về sau thân thích tiểu trò đùa dai. Nhìn tiểu hài tử đã tỉnh táo lại, Tư Đồ làm mới đứng dậy rời đi. 002 tiếp nhận Tư Đồ làm, thủ tiểu hài tử. Không thể làm Mễ Diễm Tình biết đến thương thế, đã hướng đêm nay sở hữu tham dự giả hạ phong khẩu lệnh. Tuy rằng không có cưỡng chế, nhưng là chỉ cần những người đó còn tưởng hảo hảo sống sót, hẳn là sẽ không có người ngốc đến đem sự tình thọc đến Mễ Diễm Tình trước mắt tự tìm khổ ăn. Mà hiện tại phải làm, liền chờ tiểu hài tử thương thế hảo đi lên. Lão viện trưởng tự mình động thủ băng bó miệng vết thương, bôi cũng là hiện tại tiên tiến nhất thuốc mỡ. Tuy rằng quá trình cảm giác đau đớn khả năng sẽ mãnh liệt một ít, nhưng là ở sáng mai phía trước nhất định sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mà kế tiếp sự tình, liền chờ trời đã sáng. Xa xôi mô mà, Mễ Diễm Tình đột nhiên che lại ngực đứng thẳng bất động. Vừa rồi kia từng đợt hoảng hốt cảm giác, tổng cảm thấy có điểm không thoải mái. Tư Đồ Hùng nhanh chóng rửa sạch xong quanh thân tang thi, kia chỉ nhất có uy hiếp tính ngũ cấp tang thi cũng ngã vào bên chân. Cao mày đem lòng bàn chân tang thi hoành thành tra, sau đó mới dùng dị năng bao bọc lấy trên mặt đất kia viên màu làm tinh thạch đi đến Mễ Diễm Tình bên người. Làm sao vậy? Không biết, tổng cảm thấy trong lòng hốt hoảng, có chuyện gì nhi muốn phát sinh bộ dáng. Tư Đồ Hùng trực tiếp duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, không chút khách khí xoa đi xoa đi. Nữ nhân giác quan thứ 6 thật sự quá phiền toái. Tiểu nhường một chút nhanh nhất ngày mai buổi sáng mới có thể trở về nên dùng cái gì lấy cớ đâu. Uy, ngươi làm cái gì a? Mễ Diễm Tình mới vừa sinh ra một chút rối rắm tâm, nháy mắt đã bị ma bình. Đôi tay che chở đầu, nhìn cái này không thể nói lý nam nhân. Không cần lộng ta tóc, tiểu tóc đều rối loạn. Tư Đồ Hùng chơi đủ rồi, mới đem người một khiêng lóe người. Tìm được trong thành tốt nhất một nhà khách sạn, trực tiếp thượng đỉnh tầng xa hoa nhất phòng. Ta đói bụng. Làm lơ nữ nhân hoảng sợ ánh mắt, trực tiếp lột sạch chính mình phát tới. Đến nỗi Mễ Diễm Tình rồi dám gì đó. Cút ngay a, ngươi cái cầm thú. Cả đêm thời gian không biết có đủ hay không, bằng không hậu thiên lại trở về hảo. Chương 54. Tần Nhã Nhi nôn nóng chờ đợi cả đêm, chuẩn bị ngày hôm sau liền rời đi Tây Bắc căn cứ. Chính là sắp khai triển hai hạng kế hoạch, làm căn cứ thực hành giới nghiêm. Người thường quản lý còn tính lơi lỏng. Rốt cuộc ở trình độ nhất định thượng, người thường căn bản đi không xa. Nhưng là đối với dị năng giả, là chỉ cho tiến không chuẩn ra. Căn cứ vì dự phòng tin tức để lộ, lúc này quản lý đặc biệt nghiêm khắc. Tần Nhã Nhi ở táo bạo sáng sớm thượng lúc sau, cũng chỉ đến nhận mệnh. Dù sao chính mình chỉ là hình tượng bị phá hư mà thôi, nhiều nhất cũng chính là bị càng nhiều người không thích mà thôi. Dù sao cho tới nay, đều có như vậy nhiều nhân đấu kỵ chính mình. Lại nhiều điểm cũng không cái gọi là. Hơn nữa đã ngày hôm sau, Mễ Diễm Tình nữ hải kia còn không có tới tìm chính mình phiền thoái, cũng chỉ có thể thuyết minh, nữ nhân kia hẳn là vẫn là không hiểu rõ. Tuy rằng không thể lý giải đây là vì cái gì, nhưng đối chính mình tới nói chính là tranh thủ tới rồi nhất định an toàn sự kiện. Ngày hôm qua 003 cũng nói, Tư Đồ đại ca cũng không ở căn cứ nội, kia chính mình có phải hay không còn có phiên bản cơ hội. Tần Nhã Nhi cắn ngón tay ở trong phòng đi tới đi lui, tố chất thần kinh tưởng đông tưởng tây. Bất quá tình yêu thành đáng quý,

Mễ Diễm Tình ở trong căn cứ nổi điên dường như tìm cả ngày, cũng chưa tìm được Tiếu Giao cái kia chết hải tử. Liên ở Mễ Diễm Tình thiếu chút nữa cho rằng tiểu hải tử bị bắt cóc thời điểm, từ Tư Đồ Làm bên kia truyền đến tin tức nói tiểu hải tử đi theo Tư Đồ Hùng ra nhiệm vụ đi. Sắc mặt nhăn nhó một buổi trưa, cuối cùng Mễ Diễm Tình cũng chỉ có thể đỡ chán thầm than một tiếng con lớn không nghe lời mẹ. Bất quá hung ác ánh mắt cũng kể ra, chờ tiểu hài tử sau khi trở về nên đón hắn sẽ là cái gì kết cục. Sớm định ra với thứ ba xuất phát nhiệm vụ, lâm thời thay đổi vì thứ hai buổi sáng xuất phát. Vương giáo thụ bên kia truyền đến tin tức, ở đối dị năng giả thăng cấp nghiên cứu thượng có trọng đại đột phá. Tư Đồ Làm không dám chậm trễ, làm vốn dĩ liền canh giữ ở giáo thụ bên người người thu nạp hình thành công sự phòng ngự, sau đó suốt đêm nhanh hơn tiếp ứng người tốc độ. Theo tuyến báo, xa mấy cái căn cứ trước đừng nói, chính là gần nhất cái kia vẫn luôn ở tìm căn cứ phiền toái Long Uy căn cứ, cũng phái ra số đông nhân mã. Giáo thụ vị trí phòng nghiên cứu bản thân liền kiến ở vùng ngoại ô, mặt thế trước vì ẩn nấp tính thậm chí còn đem trong đó hai tầng kiến ở dưới nền đất. Toàn bộ đỉnh núi là từ năm đó núi hoang khai khẩn mà ra, bởi vì giáo thụ một khác hạng nghiên cứu là thực vật sinh tồn tính cho nên coi như cành lá tốt tươi. Ở mặt thế trước, này tuyệt đối là chuyện tốt nhi. Sơn hảo thủy hảo phong cảnh hảo, hình ảnh đẹp mắt không khí tươi mát ngắn ngủi du lịch, sinh hoạt dưỡng lao hảo địa phương. Chính là ở mặt thế sau, liền không thế nào tốt đẹp. Vương giáo thụ năm đó đối kia phiến đỉnh núi thảm thực vật quá mức dụng tâm, cho nên giống như là vì báo đáp giáo thụ giống nhau, trên núi 95% thảm thực vật đều biến dị. Ngay cả sau núi kia phiến bình thường cỏ dại, cũng tiến hóa thành hút máu thuộc tính dây đằng. Quả thực là, hung tàn vô cùng. Cũng chính bởi vì vậy, cơ hồ sở hữu căn cứ đều đối vương giáo thụ nhất định phải được. Tư Đồ Làm đoạt đến tiên cơ cùng vương giáo thụ nói hảo điều kiện, sau đó phái người vào ở phòng thí nghiệm. Ngắn ngủ 5 tháng chi gian, đã đánh lùi 13 sóng kẻ xâm lấn. Có thể nói, nếu không phải kia đỉnh núi đầy khắp núi đồi biến dị giống loài dẫn tới phòng thí nghiệm sơn trước dễ thủ khó công, vì này hai hạng nghiên cứu khoa học thành quả, Tư Đồ Làm không phải không suy xét quá làm Tư Đồ Hùng tiến đến đóng giữ. Bất quá cũng may mắn địa lợi đều ở phía chính mình, hết thể trạng huống còn đều ở nắm chắc bên trong. Mà lần này thành phố Hát Tang Thi chiều sự tình, cũng coi như là vô hình chung giúp cái vội, bằng không chỉ sợ sẽ có nhiều hơn người cướp đoạt này hai hạng thành quả. Tuy rằng Tư Đồ Làm có thể không chút nào khiêm tốn nói, chỉ cần có Tư Đồ Hùng ở, không ai có thể dễ dàng cướp đi phía chính mình thành quả thắng lợi. Nhưng rốt cuộc vương giáo thụ chỉ là một cái suy nhược nhà khoa học, vạn nhất trung gian ra cái gì sai lầm đã có thể làm người hối tiếc không kịp. Mễ Diễm Tình nhiệm vụ đội, 001 vì đội trưởng, 002 vì phó đội. Trừ bỏ Mễ Diễm Tình, Thích Mộng ở ngoài dư lại cơ bản đều là quân đội thành viên. Nhìn kia một đám lạnh băng ánh mắt, Mễ Diễm Tình không thể không hoài nghi, Tư Đồ Làm có phải hay không đem hắn tử sĩ phái ra. Vì theo đuổi lớn nhất thích lợi, đội ngũ rất là tinh giản. Tổng cộng 54 cá nhân, nhưng thực lực tuyệt đối siêu việt bình thường đội ngũ 3-4 lần. Mễ Diễm Tình là thuộc về cái kia để người vạn nhất cao cấp dị năng giả, hơn nữa cường đại tinh thần hệ dị năng cũng có thể bằng chúng người giải quyết một ít nguy cơ. Thích Mộng tắc chỉ do hậu cần, ra cửa bên ngoài, không có thủy như thế nào có thể hành. Buổi sáng 5 giờ chỉnh, đại bộ đội thừa dịp căn cứ tiện nội còn chưa thức tỉnh thời điểm liền lặng yên rời đi. Phái ra người bên trong chỉ có một không gian hệ dị năng giả, hơn nữa nội tồn cũng chỉ có không đến 50 mét vuông. Mễ Diễm Tình đau đầu nhìn 10 chiếc hắn mã, này tuyệt đối là theo đuổi tốc độ không cầu mặt khác. Xuất phát phía trước, Tư Đồ Làm chỉ nói một câu nói. Như có vạn nhất, bảo đảm giáo thụ an toàn. Lời này ở trước kia Mễ Diễm Tình cùng Thích Mộng nghe tới, chính là ở tư liệu cùng vật tư linh tinh lựa chọn thượng, giáo thụ chạm tối cao địa vị. Thậm chí tưởng bi thảm một chút. Mặt khác trợ thủ linh tinh cũng có thể vứt bỏ, nhất định phải bảo vệ tốt giáo thụ. Chính là ở hiện tại Mễ Diễm Tình cùng kia 50 cá nhân nghe tới, chính là không tiếc hết thể đại giới, chẳng sợ chính mình hy sinh cũng muốn giữ được vương giáo thụ. Tư Đồ ra mỗi cái tử sĩ đều là từ nhỏ nhận nuôi cô nhi, Tư Đồ ra cho bọn họ sinh mệnh, cho nên bọn họ cam tâm tình nguyện lấy mệnh đi báo đáp. Tư Đồ nhường một chút người thấy không rõ. Mẹ Diễm Tình thậm chí trước nay không ở người nọ trên mặt nhìn đến trừ bỏ mỉm cười ở ngoài cái thứ hai biểu tình. Chính là cùng Tư Đồ Hùng gần nửa năm ở chung, mẹ Diễm Tình biết bọn họ không phải không có cảm tình máy móc. Ngày thường nhiệm vụ không sao cả, nhưng là chỉ cần là có một chút nguy hiểm độ nhiệm vụ, Tư Đồ Hùng vĩnh viễn xông vào tuyến đầu. Chính là bởi vì hắn biết năng lực của hắn mạnh nhất, chỉ cần có hắn ở liền có thể thiếu chết một ít người. Mễ Diễm Tình đến nay không thể lý giải cái loại này vì người khác đi chết cảm tình, chính là chỉ cần đem những người đó mang nhập chính mình người nhà, cũng liền có một chút lý giải. Mễ Diễm Tình vẫn là sinh ra không được cái loại này vì bảo hộ những người này ta muốn nỗ lực tâm cảnh, nhưng là cũng không gây trở ngại chính mình làm việc thời điểm cố gắng một chút, tận lực giảm bớt một ít không cần thiết nguy hiểm. Từ căn cứ xuất phát tới phòng thí nghiệm ngoại đỉnh núi, thuận lợi làm người không dám tin tưởng. Vòng qua một đám mây rậm, thông qua dài lâu sơn đạo, mọi người rốt cuộc đứng ở dấu ở trong núi phòng thí nghiệm trước cửa. 210 tiểu đội toàn thể báo cáo. Một cái sắc mặt tiểu tụy tiểu đội trưởng nhân vật cùng 001 làm giao tiếp, trình đội ngũ quyền chỉ huy. Mễ Diễm Tình lực chú ý lại hoàn toàn ở phòng thí nghiệm ngoại, sau núi kia lượng đạo cường đại dị năng phản ứng, ít nhất đều ở tứ cấp trở lên. Trước sơn lại đây trên đường, có một cái chỉ dung hai người song song thông qua 10 mét thông đạo. Cho nên nơi này người phòng thủ trước sơn hẳn là sẽ không quá vất vả. Chính là nhìn cái kia tiểu đội trưởng đầy mặt tiểu tụy, còn có kia như là vài tháng không hảo hảo ngủ quầng thâm mắt, ai cũng không dám nói tình huống nơi này thực hảo. Một đội trưởng, may mắn các ngươi tới. Bằng không thiết cốt tranh tranh hán tử vẫn là không có nhịn xuống, nhìn về phía 001 biểu tình có bao nhiêu vui mừng. Sau núi thực vật biến dị không biết vì cái gì lại tiến hóa, hơn nữa khoảng cách chúng ta phòng tuyến chỉ còn lại có 1 mét. Tiểu đội trưởng ở 001 ý bảo hạ, tài lược hơi thả lỏng lại. Xoa xoa cái chán, chỉ vào mọi người phía sau tường đất. Đó là trong đội ngũ thổ hệ dị năng giả này mấy tháng xuống dưới kết tác, nhưng là 2 mét rất cao đầu tường thượng đã ẩn ẩn có thể thấy màu xanh lục. Thảm thực vật, ở ngay lúc này cũng không phải là cái gì tốt tượng trưng. Lúc trước tuy rằng thực vật biến dị, nhưng đều ở nhất định an toàn trong phạm vi. Chính là tuần trước từ sau núi sờ tiến vào một đám dị năng giả, có thể là tưởng đánh úp. Nhưng là còn không có sờ đến phòng thí nghiệm phụ cận, liền toàn quân bị diệt. Tiểu đội trưởng nói tới đây, trong ánh mắt đều có một tia sợ hãi. Chúng ta chỉ là vào lúc ban đêm nghe được thực thê lương tiếng kêu, sau đó canh phòng nghiêm ngặt lên. Nhưng là cũng không có gặp đến công kích. Thiên sáng ngời chúng ta liền phái người đi xem xét hạ. Sau đó liền nhìn đến. Tiểu đội trưởng gian nan nuốt khẩu nước miếng, ở mặt thế trước cũng chỉ là một cái bình thường nghĩa vụ binh mà thôi, cho nên bất luận là ở năng lực, can đảm vẫn là tâm trí thượng, tự nhiên không thể cùng Tư Đồ ra ra binh so sánh với. Không ngừng Mễ Diễm Tình một người chú ý tới, bên cạnh mấy cái nguyên lai đóng giữ phòng thí nghiệm tiểu binh nhóm nghe đến đó cũng đều sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Nên báo cáo vẫn là muốn tiếp tục báo cáo, tiểu đội trưởng thâm hô một hơi sau đó tiếp tục. Chúng ta sờ đến sau núi khi, nhìn đến chính là 30 cái bị chỉnh chỉnh tề tề treo lên tới thi thể. Không sợ một đội ngươi ghét bỏ, chúng ta là thật sự sợ. Tiểu đội trưởng cười khổ một tiếng, nhìn 001. Bất quá cũng coi như là bị an ủi tới rồi, 001 cũng không có lộ ra bất luận cái gì ghét bỏ biểu tình. Vẻ mặt đứng đắn biểu tình, nghiêm túc, nghiêm túc. Còn có kia lấy tự thân thực lực vì dựa vào phát ra lòng tự tin. Bất chi bất giác chung, tiểu đội trưởng cũng cảm thấy an toàn rất nhiều. Kia 30 cá nhân bị chỉnh chỉnh tề tề treo ở một viên trên đại thụ, cành quấn quanh bọn họ cổ, thân thể theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Trong thân thể máu đã bị hoàn toàn hút khô, giống như là chuông gió giống nhau người làm, treo ở nơi đó. Sau đó cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, sau núi thực vật bắt đầu lần thứ 2 biến dị. Đều trở nên thị huyết lên. Tiểu đội trưởng nói còn ở tiếp tục, chính là Mễ Diễm Tình lực chú ý lại lần nữa bị phân tán đi ra ngoài. Tuyệt đối không phải chính mình ảo giác, ở chính mình lần đầu tiên tinh thần lực giả quét thời điểm, cùng vừa rồi trong lúc vô tình giả quét thời điểm, kia hai cái tứ cấp dị năng giả vị trí đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một khoảng cách, nhưng là lại ly phòng thí nghiệm càng ngày càng gần. Tư đồ làm phái đều là đối phó nhân loại một phen hảo thủ người. Chính mình cái này băng hệ tứ cấp có thể nói là đội ngũ trung mạnh nhất dị năng giả. Nếu là nhân loại dị năng giả, kia đến còn không có cái gì sợ quá. Liền tính Mễ Diễm Tình chưa thấy qua những người này ra tay, cũng biết liền tính tùy tiện lấy ra tới một cái làm cho bọn họ cùng tam cấp dị năng giả đối chiến đều có thể làm được 99% thắng suất. Kia dư lại 1% là để lại cho ngoài ý muốn. Nhưng, nếu là đối thủ không phải nhân loại đâu. Chính mình nhưng từ kia hai cái dị năng giả trên người, cảm thụ không đến một chút nhân loại hơi thở. Tiểu đội trưởng nhanh chóng giải nghĩa hiện trạng, phòng thí nghiệm chung quanh đã bị thị huyết thực vật sở vây quanh. Cũng chỉ dư lại cửa chính phương hướng, một đám người chuyên môn rửa sạch ra tới chuẩn bị lui lại con đường còn tính sạch sẽ. Không không một ta đến sau núi nhìn xem. Mễ Diễm Tình cảm giác kia hai cái đồ vật càng ngày càng tới gần, sắc mặt cũng ẩn ẩn trở nên không hào lên. Có thể ở sau núi như cá gặp nước ra hỏa, khẳng định chính là thao tác hoặc là có thể thao tác thực vật người. Nếu như bị bọn họ thật sự bước đến trước mắt, Mễ Diễm Tình mịt mờ nhìn chung quanh người. Chỉ sợ trừ bỏ lần này cùng chính mình vừa đuổi tới người, còn có cái kia bị hạ lệnh thề sống chết bảo hộ vương giáo thụ ở ngoài, những người khác đều không có khả năng có tồn tại cơ hội đi. Hai cái tứ cấp, ở không có tư đồ hùng cường lực gáp chế thời điểm, là tuyệt đối đáng sợ tồn tại. Mễ Diễm Tình cũng liền ỷ vào chính mình siêu cao tinh thần hệ dị năng có thể bảo đảm chính mình hành tung không bị bất luận kẻ nào, bất cứ thứ gì cảm giác, hơn nữa còn có không gian có thể bảo mệnh mới dám nói lời này. Bằng không, sớm bên kia mát mẻ bên kia lợi. Không được, thủ lĩnh sẽ xé ta. Không không một cơ hội là phản xạ có điều kiện rỗi tay ngăn cản Mễ Diễm Tình. Bên cạnh tiểu đội trưởng còn có mấy cái tiểu binh trên mặt tuy rằng không có gì tỏ vẻ, nhưng trong ánh mắt tuyệt đối lộ ra tò mò. Thích Mộng cũng đi tới kéo kéo Mễ Diễm Tình ống tay áo. Lúc này đừng thêm phiền lạc, chúng ta tiếp giáo thụ liền chạy nhanh đi thôi. Ta luôn có loại không thoải mái cảm giác, nơi này không thể đãi lâu lắm. Mễ Diễm Tình có điểm ngoài ý muốn nhìn Thích Mộng, sau đó ở đối phương nghi hoặc biến thành phẫn nộ trong ánh mắt sờ sờ đối phương đầu. Người nữ nhân này giác quan thứ 6. Thật đúng là nhanh nhạy. Thích Mộng trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên tái nhợt lên. 001 cũng nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, làm đội ngũ làm việc tốc độ nhanh hơn không ngừng gấp đôi. Mễ Diễm Tình lời này, là rõ ràng nói cho mọi người, Thích Mộng nói rất đúng. Mặt sau lại đây hai cái đại gia hỏa, ta đi xem có thể hay không đem bọn họ đuổi đi. Bằng không. Mễ Diễm Tình nói chưa nói xong, liền bên cạnh mấy cái trước kia đóng giữ tiểu binh đều có điểm sắc mặt trắng bệnh. Không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía 001, tưởng được đến Mễ Diễm Tình là ở nói dỡn chứng cứ. Nhưng 001 lần này chú định là muốn cho hai người thất vọng rồi, liền 002 cũng bay nhanh tiến vào phòng thí nghiệm đi tự mình tiếp ứng vương giáo thụ. Giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân, các người đi theo Mễ tiểu thư, những người khác nhanh hơn tốc độ, mang không đi mau chóng tiêu hủy, bảo hộ giáo thụ rời đi. Mễ Diễm Tình nhìn 001 ra lệnh một tiếng, đi đến chính mình bên cạnh 8 người. Sau đó lại nhìn bận rộn 001, miệng trương vài cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Dù sao này đó đều là cao thủ, cùng lắm thì chờ hạ vòng xa một chút đi. Binh chia làm hai đường, Mễ Diễm Tình mang theo 8 người ở bên môn phương hướng thanh ra một cái đường máu tiến vào sau núi. Trước mắt xanh biếc dây đằng, chém thương chảy ra chất lỏng cư nhiên là máu tươi giống nhau nhan sắc. Tuy là cảm thấy chính mình tâm trí đã bị rèn luyện rất cường đại Mễ Diễm Tình, nhìn đến vẫn là nhịn không được ra đầu tê dại. Nhưng nhìn chung quanh 8 tiểu tâm che chở chính mình người, cũng liền không mặt mũi biểu hiện ra ngoài. Tinh thần lực vẫn luôn không có gián đoạn ra quét kia hai cái dị năng giả, cao tới thập cấp tinh thần lực cũng không sẽ làm đối phương dễ dàng phát hiện chính mình tồn tại. Tiến vào sau núi cách đó không xa, chính là một mảnh quả táo viên. Trong vườn quả táo đã thục tấu, treo ở chi đầu kiểu diễm ướt át. Chính là nhìn kia một đám chỉ là thoạt nhìn liền cảm thấy thơm ngọt quả táo, 9 người chính là không dám tới gần. Vườn trái cây bên ngoài trước kia vì đề phòng cấp gieo trồng một vòng hoa tiêu thụ, mặt thế lúc sau biến dị hoa tiêu thụ thoạt nhìn liền. Mễ Diễm Tình nhìn kia giống như sắc bén chủy thủ giống nhau lóe hàn quang hoa tiêu thứ, còn có kia mềm dẻo theo gió nhẹ lay động nhưng ngẫu nhiên ném một roi liền sẽ trên mặt đất xẹt qua một cái thâm ngân cánh khô. Đột nhiên cảm thấy, quả táo gì đó. Chính mình trong không gian có rất nhiều hảo sao. 9 người vòng qua vườn trái cây, tiếp tục đi trước, không bao lâu liền thấy được cái kia làm vừa rồi những cái đó tiểu binh sắc mặt trắng bệnh cảnh sắc. 30 cái đã nhìn không ra bất luận kẻ nào dạng thây khô treo ở ngọn cây, theo gió vũ động. Gió nhẹ thổi qua, thậm chí còn có thể nghe được trong không khí truyền đến thiếu nữ dễ nghe cười khẽ thanh. Mễ Diễm Tình hung hăng đánh cái dùng mình, ý bảo những người khác đình chỉ đi tới. Lúc này Mễ Diễm Tình mới phát hiện, vừa rồi chính mình phát hiện hai cái dị năng giả cũng không phải đang tới gần phòng thí nghiệm, mà là ở vòng quanh này cây đại thụ đi tới. Khả năng nói ra cũng chưa người tin tưởng, kia hai người mỗi vòng một vòng, này cây đại thụ liền hướng về phòng thí nghiệm phương hướng đi tới nửa thước. Nay quả thực so với kia hai cái trực tiếp giết đến phòng thí nghiệm hậu quả còn đáng sợ, hảo sao? Mẹ Diễm Tình nuốt nước miếng một cái, nhìn kia bị treo ở chi đầu thầy khô. Toàn bộ võ trang, khả thân thượng trang bị cơ bản không dùng như thế nào. Hơn nữa có thể bị phái tới đánh lén, quỷ tài sẽ tin những người này chỉ là nhân loại bình thường. Lộng chết một dị năng giả thực dễ dàng, lộng chết hai cái toàn bộ võ trang dị năng giả cũng không thế nào khó. Chính là muốn một hơi lộng chết 30 cái toàn bộ võ trang dị năng giả, hơn nữa vẫn là ở đối phương không hề có sức phản kháng dưới tình huống. Mễ Diễm Tình cảm thấy, chính mình đời này lần đầu tiên như vậy tưởng niệm Tư Đồ Hùng. Đi trước không cần tới gần cái kia đại thụ, cành trong phạm vi đều không được tới gần, biết không? Đại thụ khoảng cách phòng thí nghiệm chỉ còn lại có không đến 200 mét khoảng cách, dựa theo cái này tốc độ 20 phút trong vòng khẳng định có thể dịch qua đi. Kết hợp vừa rồi 001 bên kia tình huống, cũng xem ra tới cái kia vương giáo thụ một đống đồ vật muốn ở 20 phút trong vòng chuẩn bị cho tốt có điểm không có khả năng. Mễ Diễm Tình hiện tại phải làm, chính là thủ bên này cái này đại nguy cơ, sau đó ở bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống, nếu khả năng nói, kéo dài một chút thứ này tốc độ. Tám người thận trọng gật đầu, nghĩ đến cũng là trước khi đi Tư Đồ nhường cho hạ nghe theo Mễ Diễm Tình mệnh lệnh tử mệnh lệnh. Mễ Diễm Tình an thư một hơi, liền sợ gặp được lăng đầu thanh sở không rõ tình huống người. Tuy rằng nói Tư Đồ gia tử sĩ tố chất tương đối cao. Kia hai cái dị năng giả ở lại vòng đại thụ một vòng sau, cuối cùng làm mọi người thấy rõ bọn họ gương mặt thật. Hai cái diện mạo giống nhau như lúc thiếu nữ. Mễ Diễm Tình trừng lớn đôi mắt nhìn kia hai cái nắm tay, một cái đuôi ngựa thiên tả, một cái đuôi ngựa thiên hữu nữ hải, đã nói không ra lời. Nữ hải cười duyên vòng quanh đại thụ một vòng, trên cây người làm liền trở nên càng nhỏ gầy một vòng, sau đó kia hai người liền trở nên càng giống nhân loại một vòng. Mễ Diễm Tình ra đầu đều bắt đầu tê dại, cái này phát hiện thậm chí so vừa rồi nhìn đến trên cây treo người khi càng làm cho người cảm thấy kinh hãi. Thử nghĩ một chút, nếu là về sau càng ngày càng nhiều, như vậy quái vật, có thể thông qua ăn người biến thành nhân loại. Liêu trai trí dị đều trở nên như vậy tốt đẹp đi lên. Tỷ tỷ, còn có bao nhiêu lâu hảo? Đôi ngựa thiên tả thiếu nữ nghiêng đầu đánh giá đại thụ, miệng hơi hơi lô khởi. Ngập nước mắt to đựng đầy chờ đợi, tiểu xảo mũi hơi hơi nhăn lại, đỏ bừng môi không một không cho người cảm thấy thanh thuần đáng yêu. Tiên đề là, không cần thấy các nàng đỉnh đầu thi thể. Ngươi ngon lạc, chớ hút xong này đó năng lượng liền không sai biệt lắm có thể đi rồi. Đôi ngựa thiên hữu nữ hài rõ ràng tâm trí càng cao một chút, cũng càng giống cái nhân loại bình thường nữ hài. Trước mở miệng nữ hài nghe được tỉ tỉ hồi phục, chậm rãi cúi đầu, sau đó kéo ra một cái làm người nhìn kinh hãi tươi cười. Mễ Diễm Tình mẫn cảm phát hiện, bên cạnh tám người tay đã chặt chẽ cầm chính mình vũ khí. Vì bảo đảm an toàn, tăng lớn tinh thần lực bao phủ để tránh bên này hơi thở tản mát ra đi. Mễ Diễm Tình vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn bên kia hai cái nữ hài, đại cái kia rõ ràng còn có lý trí thứ này. Tuy rằng chỉ là thoạt nhìn, chính là tiểu nhân cái kia. Kia hoàn toàn là biến thái mới có ánh mắt đi. Đều nói, không cần như vậy cười. Sẽ bị người bắt lại cắt miếng. Đại nữ hài nhéo tiểu nhân một phen, cũng làm Mễ Diễm Tình hoàn toàn. Bắt lại. Cắt miếng. Hai vị này là đã hạ quyết tâm muốn đi vào nhân loại xã hội sao. Sách, thật phiền thoái. Trong nháy mắt, tiểu nữ hải lại khôi phục đến chính mình thiên chân vô tà bộ dáng. Hai người tay nắm tay, tiếp tục bắt đầu xoay quanh. Mễ Diễm Tình nhìn cây đại thụ kia lại di động một mét, cả người đều phải sợ mà tạ. Loại này muốn chạy xúc động, Tư Đồ Hùng ngươi tở mở vì cái gì không ở ta bên người. 5 phút, đại thụ hướng phòng thí nghiệm phương hướng di động 50 mét. Mễ Diễm Tình đám người sau này di động 2 lần. Trên đại thụ 30 cá nhân làm ở mọi người trước mắt, hóa thành bụi đất theo gió rồi biến mất. Mà hai cái nữ hải tay, lần đầu tiên tách ra tới. Đại nữ hải sau này lui lại mấy bước, đưa lưng về phía mọi người. Tiểu nữ hải đi đến đại thụ bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Tuy rằng có điểm lỗi thời, nhưng Mễ Diễm Tình trong đầu thật sự nhảy ra hai chữ đả tọa. Cái loại này tivi thượng thường diễn, cao nhân hoặc là yêu tinh nguyên thần xuất khiếu khi đả tọa. Đại thụ lấy một loại quỷ dị tư thái vặn mèo, sau đó biến ảo thành một cái nhàn nhạt thật lớn hình người. Hình người chậm rãi áp xúc, cuối cùng ở tiểu nữ hài thân thể phía trên mấy mét trô xuất hiện một viên màu xanh lục nội đan. Mễ Diễm Tình đồng tử nháy mắt chói chặt, trực giác nói cho chính mình, chính là hiện tại. các ngươi cuốn lấy cái kia đại. Mễ Diễm tỉnh ra tiếng nháy mắt liền phi phác đi ra ngoài, thập cấp tinh thần lực vận dụng cực hạn bao bọc lấy trên bầu trời kia viên màu xanh lục hạt châu, sau đó hung hăng hướng phía chính mình xé rách lại đây. Đại nữ hải cũng cơ hồ là ở nháy mắt liền phản ứng lại đây, chung quanh dây đằng như là bị rót vào sinh mệnh giống nhau mãnh liệt hướng Mễ Diễm tỉnh thúc giục mà đến. Tiểu nữ hài lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, vẫn không núp ních. Giáp đất bính đinh 8 người dị năng toàn bộ khai hỏa, thế Mễ Diễm tỉnh chặn sở hữu công kích. Màu xanh lục hạt châu cũng không phải như vậy hảo thu, cường đại sẽ rách lực làm Mễ Diễm tỉnh một chút đều không dễ chịu. Cắn chặt hàm răng, trong lòng có cái thanh âm nói cho chính mình, muốn sống sót, liền phải bắt được tay. Cường đại tinh thần sẽ rách lực, làm Mễ Diễm tỉnh cùng tiểu nữ hài ở ngoài không gian ẩn ẩn phát sinh thật lớn run rẩy. Màu đen không gian vết rách, như là muốn xé rách khai thiên địa vạn vật giống nhau vặn mèo. Đại nữ hải bị 8 người cuốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại đây. Mà Mễ Diễm tỉnh nhìn trên mặt đất cái kia tóc nháy mắt phiêu tán khai tiểu nữ hải, càng là dùng hết toàn thân sức lực muốn được đến cái kia màu xanh lục hạt châu. A, cho ta lại đây. Mễ Diễm tỉnh khỏe mắt tận nức, đua kính toàn thân dị năng đem hạt châu rốt cuộc kéo đến chính mình trước mặt. Sau đó liền xem đều không rảnh lo xem một cái, trực tiếp thu vào trong không gian. Trong nháy mắt, chung quanh vặn vẹo không gian khôi phục như lúc ban đầu. Mễ Diễm tỉnh phun ra một ngụm máu tươi, lui về phía sau vài bước nhìn cái kia chậm rãi mở to mắt tiểu nữ hài. Trong tay là phía trước tư đồ hùng giao cho chính mình bảo mệnh mạch sung súng lục, chờ đợi kế tiếp phát triển. Màu xanh lục hạt châu bị Mễ Diễm tỉnh thu hồi tới nháy mắt, đại nữ hài liền thở dài một hơi dừng chính mình công kích. Giáp đất bính đinh 8 người, cũng bằng nhanh tốc độ đem Mễ Diễm tỉnh bảo vệ lại tới. Phượng Tiên chậm rãi mở to mắt, nhìn cái kia làm chính mình tâm thần run rẩy người. Màu đen tóc dài rối tung trên vai, màu đen chế phục mặc ở kia thân là lướt hấp dẫn thân thể thượng, nháy mắt làm Phượng Tiên nhớ tới một cái tử, chế phục dụ hoặc. Mỹ Diễm khuôn mặt, khoe miệng còn mang theo anh hồng vết máu. Trong nháy mắt, Phượng Tiên như là nghe được chính mình tâm động thanh âm. Nay hẳn là chính là tỷ tỷ nói động tâm đi, cái này như hoa mỹ lệ người. Dân tộc giao quy củ, hai tử lúc sinh ra đều chỉ có danh không có họ. Chờ đợi ở dài dòng năm tháng, tìm được cái kia có thể cùng chính mình thiệt tình bên nhau người, sau đó quan thượng người kia họ. Phượng Tiên không hề chớp mắt nhìn đối diện cái kia kiểu nhu mà lại mỹ lệ nữ nhân, đã biết chính mình nửa đời sau tên đầy đủ. Ngươi hảo, ta kêu hoa Phượng Tiên, ta... có thể vĩnh viễn đi theo người sao? Chương 56. Mễ Diễm tỉnh trong lòng một búng máu thiếu chút nữa lại lần nữa phun ra tới, nhìn chằm chằm đối diện người vẻ mặt vô tri. A, có phải hay không ta hộp máu phương thức không đúng, vì cái gì cảm giác giống như mở ra tân thế giới đại môn? Ngươi mới vừa thu, là nàng nội đan, từ đây sau này nàng mệnh, chỉ có thể thuộc về ngươi. Bên thai đột nhiên vang lên thanh âm, làm Mễ Diễm tỉnh nháy mắt cảnh giác lên. Ánh mắt cũng từ đối diện mặt cái kia làm không rõ ràng lắm trạng hướng nữ hải trên người rời đi, nhìn về phía sau cái kia đột nhiên ngừng tay đại nữ hải. Hơi đại nữ hải cũng chỉ là hướng Mễ Diễm tỉnh gật đầu ý bảo một chút, cũng không có chân chính mở miệng. Trong truyền thuyết, mật thất truyền âm. Hơi đại nữ hải giống như là không có nhìn đến Mễ Diễm tỉnh bên này 9 người cảnh giác, hướng Hoa Phượng Tiên vây tay. Tiểu nữ hải tuy rằng có điểm luyến tiếc Mễ Diễm tỉnh, nhưng vẫn là đi qua. Về sau muốn ngoan ngoãn đi theo nàng biết không? Ta không ở bên cạnh ngươi, tiểu tâm xử thế, không cần gây chuyện nhi. Từ từ, vị tiểu thư này, chúng ta có phải hay không địa phương nào không có giao lưu rõ ràng? Mễ Diễm tỉnh một khuôn mặt nhìn trước mắt trình diễn này mà, thấy thế nào đều cảm thấy như là ở lâm hành gửi gắm. Nhưng là một phút phía trước chúng ta vẫn là đối địch hai bên hảo sao? Như vậy đem ngươi muội muội phó thác cho ngươi địch nhân thật sự hảo sao? Giáp! Ngươi có cái gì giải thích? Mễ Diễm tỉnh cảm thấy chính mình mạch não có điểm theo không kịp tiết ấu, đành phải khô cằn hướng bên cạnh người xin giúp đỡ. Tuy rằng đến nay còn không có phân rõ ai là ai, nhưng luôn có một cái tiêu giáp, đây là cần thiết. Giáp lạnh một khuôn mặt liếc Mễ Diễm tỉnh liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu đi để phòng nhìn kia hai cái nữ hải. Nữ nhân thế giới, ta không hiểu. Nữ nhân thế giới, ta nữ nhân này giống như cũng không hiểu gì. Mễ Diễm tỉnh thừa dịp kia hai cái cô nương nói lời tạm biệt, giáp đất bính đinh 8 người cảnh giới thời điểm nhanh chóng đem ý thức đắm chìm ở không gian bên trong. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nếu là chính mình vừa rồi không có nghe lầm,

tích tắp suy sút ở 002 trên mặt. Nếu là ngươi có thể khóc ra một cái hà cho hắn tẩy miệng vết thương vậy tiếp tục khóc, nếu không thể liền nhanh lên cấp lao nương phóng thủy ra tới. Một ly không gian thủy rót hết, mẹ Diễm Tình cũng không dám bảo đảm có hữu hiệu hay không. Rốt cuộc loại này thử nghiệm, chính mình thật đúng là chưa làm qua. Quan trọng nhất chính là, đến tìm cái gánh trách nhiệm. Nếu như bị người phát hiện chính mình bí mật, ha ha. Thích Mộng đầu óc còn không có phản ứng lại đây, nhưng thân thể tuyệt đối là ở mẹ Diễm Tình vừa dứt lời nháy mắt liền phản ứng lại đây. Phun trào mà ra thủy hệ dị năng giống như là không cần tiền giống nhau đem 002 rót cái lạnh thấu tim. Mễ Diễm Tình quả thực dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Thích Mộng, cũng may đối phương cũng thực mau liền phản ứng lại đây. Mễ Diễm Tình cũng coi như là kiến thức một phen, cái gì gọi là không có lý trí nữ nhân. Thích Mộng đem 002 đầu nâng lên, sau đó bẻ ra đối phương miệng. Thiền su lớn nhỏ cột nước quần quần không dứt rót đi vào. Rót đi vào. Rót đi vào. Một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, trực tiếp theo lưới dao sắc bén cắt ra mặt vỡ xé rách 002 kia rách nát quần áo, sau đó dùng thủy đem kia miệng vết thương phao lên. Nhìn liên tính bị Mễ Diễm Tình hạ thấp hoạt động năng lực 002 nỗ lực dãy rủa bộ dáng, 001 còn có xong xuôi chuyện này vừa trở về tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ngay cả vị kia vương giáo thụ, cũng nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn 002 kia một đôi. Nói không chừng. Vừa rồi chết mất. Còn có thể nhẹ nhàng điểm. Đi. Mễ Diễm Tình ở 002 bị chết đuối hoặc là mất khống chế trước ngăn trở Thích Mộng kế tiếp động tác, miệng vết thương đã bị phao trắng bệnh, độc xem như thật sự giải. Muốn cho Thích Mộng cái này điên nữ nhân lại như thế nào làm đi xuống, 002 liền không phải chúng độc bỏ mình mà là mất máu quá nhiều mà đã chết. Ất rất có ánh mắt nhanh chóng vọt đi lên, tiếp nhận 002 bắt đầu thượng dược băng bó. Bên cạnh một đám người sôi nổi hướng duy nhất bị thương dũng sĩ, đầu bằng thâm trầm an ủi. Nguy cơ, cuối cùng là giải trừ. Phái người thay phiên cảnh giới, một giờ sau căn cứ đội ngũ cuối cùng khai lại đây. Này thật là có ý nghĩa một ngày a. Hoa Phượng Tiên liếm liếm môi, cười càng thêm vui vẻ. Quả nhiên, chỉ có tiến vào nhân loại xã hội mới có thể ăn sung mặc sướng. Chương 57. Ồ, Mễ Diễm Tình, rốt cuộc được chưa a? Ngươi cho hắn uy chính là cái gì à, có thể hay không nửa đường chết à? Trở về thành trên xe, bởi vì đại bộ đội tiếp ứng duyên cớ, Thích Mộng còn có Mễ Diễm Tình một chúng cùng nhau ngồi ở xe tải lớn trong xe. Tuy rằng thoải mái độ là không như vậy hảo, nhưng nhân viên vẫn là tương đối tập trung. Khả năng người khác đã sớm nhìn ra 002 về điểm này tâm tư, cũng là vì 002 trước nay không che giấu quá. Mọi người đem 002 đặt ở nhất sườn. Sau đó như cũ làm Thích Mộng chăm sóc. Mễ Diễm Tình nhìn lướt qua cái kia tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng gối lên mỹ nhân đầu gối đầu ngủ vui vẻ vô cùng người, mắt mang khinh thường. Ha ha. Ô, ngươi đừng chỉ là cười a, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Thích Mộng đôi mắt đều đã sưng thành hạch đảo, nhìn Mễ Diễm Tình cũng không ngày xưa kêu gào. Kỳ thật đâu chỉ Thích Mộng. Ngay cả bên cạnh những cái đó làm bộ nhắm mắt dưỡng thần người cái nào không phải dựng lên lỗ thai chờ Mễ Diễm Tình hồi phục. 001 cùng giáp đẳng người tuy rằng trở về vãn, nhưng nên thấy còn đều thấy. 002 lúc ấy trên người thương, nhưng không riêng gì ngoại thương mà thôi. Mễ Diễm Tình mịt mờ quan sát chung quanh người tình huống, mới làm bộ thầm thở dài một tiếng. Ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết. Thích Mộng phối hợp lắc đầu, mà trong xe những người khác cũng hơi hơi mở mắt. Thủy hệ dị năng giả, ngũ cấp trở lên cũng có rất nhỏ chưa khỏi năng lực. Nhà các ngươi tư đồ thủ lĩnh còn nói, có rất lớn khả năng thủy hệ thập cấp trở lên là có thể rửa sạch tang thi virus. Mễ Diễm Tình dừng dừng. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là tang thi virus sẽ không thay đổi dị càng thêm lợi hại. Thích Mộng đầu góc vẫn là không chuyển qua tới, vẻ mặt vô tri nhìn Mễ Diễm Tình. Nhưng thật ra người bên cạnh, nhìn về phía Thích Mộng ánh mắt càng thêm có thâm ý. Chúc mừng. Ngươi mới vừa đột phá ngũ cấp. Mễ Diễm Tình vừa dứt lời, Thích Mộng miệng cũng đã thành o hình. Ngơ ngác vươn ngón trỏ, chỉ vào chính mình. Thẳng đến Mễ Diễm Tình gật gật đầu, Thích Mộng mới cứng đờ túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực người, sau đó lại lần nữa ngây ngốc ở. Xuất phát trước đó không lâu chính mình mới đột phá tứ cấp A, lần này tử soát một chút liền đến ngũ cấp, cảm giác giống như lại nằm mơ. Bất quá cũng không cần cao hứng quá sớm. Mễ Diễm Tình rốt cuộc vẫn là không đành lòng nhìn Thích Ngộng cái này ngu ngốc cứ như vậy chết thẳng cẳng, từ Hoa Phượng Tiên nơi đó cầm cái quả táo ném qua đi. Trở về lúc sau ngươi chạy nhanh tìm chưa khỏi hệ dị năng giả giúp ngươi trị liệu một chút, làm tốt là tứ cấp, không tứ cấp tam cấp cũng chắc vá. Sau đó quay đầu lại chính mình phóng chút bọt nước trước răm ba bữa. Mễ Diễm Tình nói xong, 002 cũng không rảnh lo giả bộ ngủ. Thanh minh trong ánh mắt, nào còn có một tia buồn ngủ. Chuyện gì xảy ra? 002 nỗ lực ngồi dậy, làm lơ Thích Ngộng kia vẻ mặt kinh dị biểu tình. Nhìn về phía Mễ Diễm Tình ánh mắt, nghiêm túc lợi hại. Mễ Diễm Tình hồi lấy trêu ghẹo ánh mắt, mới hướng Thích Ngộng nâng nâng cằm. Ngươi lột ra nàng quần áo sẽ biết. Uy, 002 ngươi cái hỗn đản. Chu, dừng tay a. 002 tốc độ quả thực là xét đánh không kịp bưng thai chi thế, người chung quanh cũng ở trước tiên liền chân chính nhắm hai mắt lại. Bởi vì tang thi vi rút còn có không biết uy hiếp, ra ngoài nhiệm vụ phục cơ bản đều là từ đầu bao đến chân chỉ lộ một cái đầu bên ngoài. Thậm chí rất nhiều nhiệm vụ còn có chuyên môn mặt nạ, mũ giáp, cho nên một loạt biến cố sau mọi người đích sắc không phát hiện Thích Ngộng thân thể biến hóa. Là ở gặp phải tuyệt cảnh khi mạnh mẽ bạo phát chính mình tiềm năng tăng lên cấp bậc. Nhưng tựa như luyện võ người tiểu vũ trụ bùng nổ lúc sau giống nhau, nhất định sẽ có thai hoàng ẩm. Thích Ngộng tới rồi ngũ cấp, lại hoàn toàn không có ngũ cấp dị năng giả uy áp, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là như thế. 002 không màng Thích Ngộng ngăn trở, trực tiếp giải khai Thích Ngộng cổ áo đi xuống hai cái nút thắt khoảng cách. Ánh vào mi mắt cảnh sắc, tuy là 002 cái này ý chí kiên cường đại nam nhân đều nhịn không được hít hà một hơi. Mà Thích Ngộng cũng coi như là ở ngay lúc này chân chính ý thức được chính mình tay chân nhũn ra tình huống. Tuy rằng chỉ là cổ đến xương quai xanh kia một chút khoảng cách, chính là kia như là toàn thân mao tế mạch máu đều bạo liệt mở ra cảnh sắc, thủy hệ dị năng giả làn da vốn dĩ liền thiên bạch, thiên nộn, ở ngay lúc này càng cảm thấy đến như là hơi mỏng một tầng dưới da mặt sở hữu máu đều phải phun trào mà ra bộ dáng. Tê Thích Ngộng hít hà một hơi, cũng bị chính mình dọa tới rồi. Đôi tay hơi hơi run rẩy. Tưởng cởi bỏ càng nhiều quần áo, nhưng lại sợ hãi nhìn đến càng nghiêm trọng tình huống. Ô ô, Mễ Diễm Tình, ta sẽ không bị hủy dung đi. Ô ô, cái dạng này xấu đã chết, sẽ gả không ra đi. Ô ô. Trong lúc nhất thời, trong xe ngưng trọng không khí bị phá hư một chút không dư thừa. Mễ Diễm Tình nuốt xuống chính mình vừa mới chuẩn bị nói ra quan tâm, hung ác trừng mắt nhìn Thích Ngộng liếc mắt một cái trực tiếp xoay người nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà 002 tuyệt đối là cái thông minh nam nhân. Nhìn Thích Ngộng còn tưởng nhào qua đi tìm Mễ tiểu thư, 002 trực tiếp rút quá Thích Ngộng đầu đối với miệng bẹp một ngụm. Ta cưới ngươi. Hảo, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Tây Bắc căn cứ. Tư đồ làm ngồi ở bàn làm việc sau, ngón trỏ trống cằm nhìn trên bàn tư liệu. Nói đi. Hàn Duệ đứng ở bàn làm việc chính phía trước, nhanh chóng tổ chức hạ tin tức. Thật là Long Uy căn cứ. Chúng ta thám tử còn có ở nửa đường chặn lại một đám, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên còn có cá lọt lưới. Tuy nói là đánh Long Uy danh hảo, khá vậy xem ra tới, hẳn là vương gia. Tư đồ làm không nốc, thậm chí coi như tuyệt đỉnh thông minh. Ở ma thế bùng nổ sau nhanh trong chiếm lĩnh có lợi địa hình sáng lập thuộc về chính mình căn cứ, nhưng cũng không đem sự tình làm được quá trương dương. Cây cao đón gió. Cho nên đối với cách đó không xa cái kia biết rõ là vương gia xếp vào xuống dưới Long Uy căn cứ, đảo cũng chịu được tính tình chịu đựng nó phát triển lên. Tư đồ hùng thân thể ngoại ý muốn khôi phục, còn làm tư đồ làm đã biết rất nhiều chính mình trước kia không biết sự tình. Gia gia hạ lệnh không chuẩn trưởng bối nói cho chính mình tình hình thực tế, cũng là vì thực lực của chính mình không đủ. Chứng cứ chính là Tây Bắc căn cứ chính thức ngồi ổn Tây Bắc một tay thời điểm. Gia Gia đã không ngăn cản chính mình tra xét năm đó chân tướng. Vương Gia, trước kia cũng là đế đô có ngọn nhân vật. Cung tư đổ ra đấu không biết nhiều ít năm, không thiếu hạ quá độc thủ. Nhưng là bởi vì tư đổ ra luôn luôn cường thế, đảo cũng không chiếm thượng nhiều ít tiện nghi. Nhưng năm đó tư đổ làm ba ba kia đồng lứa hiếm khi tiến vào quân chính quyết định, rốt cuộc vẫn là làm Vương Gia ẩn ẩn làm lớn. Ở tư đổ nhường ra sinh thời điểm, vừa lúc tao ngộ tư đổ ra cùng vương gia lại một lần đại chiến thời điểm. Bị đè ép một đầu vương gia bí quá hóa liều, chuẩn bị bắt đi còn ở bệnh viện tư đổ làm bức bách tư đổ ra thúc thủ chịu chói. Rốt cuộc năm đó còn ở bệnh viện tư đổ làm, là sở hữu có trọng lượng tư đổ người nhà bên người phòng ngự dễ dàng nhất đột phá. Tư đổ làm tư duy còn ở năm đó kia sự kiện nhi thượng đảo quanh, liền nghe được Hàn Duệ thanh âm tiếp tục nói. Vừa rồi, lục soát sát tiểu tổ còn phát hiện chuyện khác. Tư đồ làm hơi mang buồn cười biểu tình, cười như không cười nhìn Hàn Duệ. Khi nào, người này cũng sẽ có ấp a ấp đúng biểu tình. Phải biết rằng, Hàn Duệ chính là từ nhỏ tư đồ ra vì chính mình bồi dưỡng ra tới kim bài trợ thủ. Mặc kệ nói như thế nào đều có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, hơn nữa Hàn Duệ người này đi, tuyệt đối tính thượng là cái ra mặt dày. Ngày thường phun tảo tư đồ làm sự tình cũng chưa thiếu đã làm, lại sao có thể sẽ có chuyện gì sẽ làm hắn có miệng khó trả lời. Hàn Duệ tức giận mắt trợn trắng, càng thêm tức giận. Tiếp ứng giáo thụ đội ngũ rời khỏi sau, điều tra tiểu tổ người đi tra xét chung quanh hoàn cảnh. Ở 001 báo cáo chung, bên ta đánh chết nhân số hẳn là ở 20 người trong vòng. Này rõ ràng cùng chúng ta phía trước được đến tình báo có điều xuất nhập. Bởi vì đêm dài duyên cớ, điều tra tiểu tổ cũng coi như là phí một phen công phu. Hàn Duệ trong ánh mắt bao hàm nào đó thâm ý, bất quá bị xem tư đồ làm cũng rõ ràng không phải như vậy hảo lừa dối, tiếp tục mỉm cười một chút biểu tình đều không có. Hàn Duệ tiếp tục trợn trắng mắt, hướng ra phía ngoài khuyết tán đi ra ngoài 100 mét địa phương, có một ít thảm thực vật có vẻ càng ngoại tươi tốt. Bởi vì có công kích tính cho nên thiếu chút nữa bị giấu giếm đi qua, 432 cá nhân, nga không, phải nói, 432 cổ thi thể đều ở nơi đó. Nga, tư đồ làm cuối cùng bị nhắc tới hứng thú, tiếp tục nhìn Hàn Duệ, mắt mang mỉm cười ngữ mang cổ vũ. Tiếp tục, đã chết, toàn bộ đều là bị hút khô rồi máu chết. Hơn nữa điều tra tiểu tổ còn phát hiện, những cái đó máu giống như không phải bị thi thể phụ cận thực vật biến dị hấp thụ. Tư đồ làm ngón trỏ nhẹ điểm cằm, vô cùng thuần lương nhìn Hàn Duệ. Như vậy a? Như vậy ngươi muội à, lão tử năm đó vì cái gì muốn xin đi theo ngươi mà không phải tư đồ hùng a? Như vậy đi xuống ít nhất muốn thiếu sống nhiều ít năm a. Thật sự không điều tra một chút cái kia muốn đi theo mễ tiểu thư bên người Hòa Phượng tiên sao? Không cần, A Hùng chính mình sẽ giải quyết. Tư đồ làm vây vây tay, điểm điểm trên mặt bàn tư liệu. Chúng ta vẫn là tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Hàn Duệ là hoàn toàn hết trô nói rồi, đem một khắc phân tư liệu phóng tới tư đồ làm trước mắt. Vương gia hiện tại chủ yếu tinh lực dùng ở Tây Nam căn cứ đoạt quyền thượng, cho nên đối Long Uy quản lý cũng liền có một tia thả lỏng. Chúng ta người đã đánh vào bên trong, hơn nữa đang ở tranh thủ mau chóng đoạt quyền sự tình. Mà Tây Nam căn cứ hẳn là phía trước tang thi triều cùng sóng triều biến cố, đã từ thành phố S dọn tới rồi thành phố H, thoạt nhìn phát triển thế nhưng thật ra không yếu. Hiện giai đoạn Tây Nam căn cứ tam đại thế lực, một cái vương gia, còn có một cái là mặt sau toát ra tới lục hổ, cuối cùng chính là dương gia. Hàn Duệ đem dương gia đặt ở cuối cùng, tuyệt đối là cố ý tư đồ hùng đối với mẹ diễm tình coi trọng trình độ đã khiến cho Hàn Duệ cảnh giác, nhưng mấu chốt là tư đồ ra những người khác đều hoàn toàn không thèm để ý. Có một loại nhàn nhạt, hoàng thượng không vội thái giám cấp có thương cảm. Nhưng lời thật thì khó nghe lợi cho hành, rất nhiều lời nói biết rõ mặt trên người không thích nghe chính mình vẫn là muốn nói. Dương Mục Năm, mễ tiểu thư phía trước vị hôn phu. Ha ha, lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm A Hùng nghe được. Bằng không liền tính là ta, cũng ngăn cản không được ngươi muốn ăn chút đau khổ. Hàn Duệ đương nhiên minh bạch tư đồ làm ý tứ, nguyên nhân chính là vì minh bạch cho nên mới càng buồn bực. Làm cho chính mình hình như là cái nhận không ra người tốt gian thần giống nhau. Phái người tiếp xúc một chút cái kia lục hổ đi, khả năng nói, liền hắn. Đúng vậy. Hàn Duệ nhanh chóng sửa sang lại hảo tư liệu, túi chào, chuẩn bị xoay người rời đi. Cho dù có lại nhiều bực tức, nhưng là ở làm việc hiệu suất thượng Hàn Duệ tuyệt đối là một cái đỉnh năm cái. Phía sau truyền đến tư đồ làm thanh đạm thanh âm, lại làm Hàn Duệ lòng bàn chân một cái trượt thiếu chút nữa vài cái lảo đảo. Thời tiết lạnh, khiến cho Vương Thị phá sàn đi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 58. Nhiệm vụ lần này quả thực thuận lợi không thể tưởng tượng, mang về tới đồ vật cũng là vượt mức bình thường nhiều. Tư đồ làm hạ lệnh ở căn cứ phía sau nhất tới gần sơn thể địa phương, phân chia ra tới một mảnh mà đem những cái đó cây ăn quả di tải qua đi. Mễ Diễm Tình càng vất vả công lao càng lớn, đạt được một cây cây táo thua tại nhà mình trong viện. Cây ăn quả thượng còn mang theo đỏ tươi đại quả táo, xem người thèm nhỏ dãi. Mà kia một xe quả táo, tư đồ làm cũng không tham ô, trực tiếp bàn tay vung lên, phân chia cấp mang về tới người một túi lúc sau, dư lại toàn bộ xung công.